Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chung kết vật lý và máy tính quốc gia được tổ chức tại trường chúng tôi. Chúng tôi định cùng nhau đi xem. Lạc Di khẽ gật đầu. Được, vừa hay tôi cũng đang trên đường tới đó. Tề Văn Tĩnh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải như thế nào mới được. Lạc Di bước đi chậm rãi và vô thức, điều khiển nhịp điệu và để mọi người đi theo nhịp độ của mình. Văn Tĩnh, cô có phương hướng gì cho đơn vị thực tập chưa? Tề Văn Tĩnh sửng sốt một chút. Trường học sẽ thu xếp, không chỉ được sắp xếp đơn vị thực tập mà công việc sau khi tốt nghiệp cũng sẽ được bố trí nên bọn họ không phải lo nghĩ nhiều. Tất nhiên, muốn vào đơn vị như ý thì vẫn phải tốt chút tâm tư. Lạc Di hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mảng này. Cô còn tưởng sẽ phải tự mình tìm. Vậy à, dạo này vẫn ổn chứ? Mọi người trong ký túc xá có khỏe không? Không biết vì sao, Tề Văn Tĩnh cảm thấy có chút không thoải mái. Mọi người đều khỏe. Con của chị Tiêu rất có năng khiếu học hành nên chị Tiêu rất vui. Chị ấy, Thắng Nam và Chu Vệ Huy sẽ làm kinh doanh nhỏ, sống rất hòa thuận. Cô ấy kể lại tình hình hiện tại của mọi người. Lạc Di mỉm cười nghe. Tề Văn Tĩnh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tôi vẫn chưa chúc mừng cô đã đăng tải 3 bài luận văn quan trọng trên các tạp chí khoa học hàng đầu. Mặc dù cô đăng tải liên danh với ông Mạc, nhưng cô đã dựa vào đó để đứng vững địa vị của mình và là thần tượng trong mắt vô số sinh viên khoa học. Máy tính, cô cũng đã trở thành đại diện quốc gia của ngành máy tính. Thành tích học tập của cô cũng không thua kém gì các sinh viên tốt nghiệp nổi tiếng. Cô đã bỏ xa các bạn cùng lớp của mình phía sau. Ra roi thúc ngựa, không ai có thể đuổi kịp. Lạc Di rất bận, ngoài việc học ra cô còn phải làm thí nghiệm và luận văn. Hết bài này đến bài khác, đều là về mảng mạng di động thế giới. Vừa đăng tải đã gây chấn động cả trong và ngoài nước. Cảm ơn, đợi đến kỳ nghỉ hè, cô còn phải tiếp bạn bè bên Mỹ, còn phải tìm một dự án nghiên cứu, không rút ra được một chút thời gian rảnh nào. Một cô gái xinh đẹp đột nhiên nói, Lạc Di, sao cô không đăng ký tham gia cuộc thi này? Mọi người đều nói nếu cô tham gia thì chức vô địch nhất định sẽ thuộc về cô. Giọng điệu của cô ta có chút kỳ lạ nhưng Lạc Di cũng không nghĩ nhiều. Gần đây bận quá, mấy cô gái nháy mắt với nhau. Không biết họ đang ra hiệu điều gì với nhau. Cô gái đó lại hỏi, nghe nói có hai người đàn ông thường xuyên đi theo cô. Họ là ai thế? Lạc Di nhìn cô ta thật sâu. Trợ lý, mấy giọng nói đồng thanh vang lên. Ánh mắt đều tỏ vẻ không tin nổi. Ừ, Lạc Di bình tĩnh nói, cô không có ý định giải thích với họ, cũng không cần giải thích bởi vì sự chênh lệch quá lớn. Cô cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, trong lúc nói chuyện thì họ đã đến hội trường lớn của cuộc thi. Vừa đông vừa tối, có lẽ phải đến hàng trăm người. Lạc Di liếc nhìn bốn phía, khóe miệng hơi cong lên, các cô đi qua đó đi. Tề Văn Tĩnh nắm lấy tay cô. Cô không qua à? Tôi còn có chút chuyện. Lạc Di đẩy nhẹ cô ấy một cái rồi quay người đi vào hậu trường. Nhóm Tề Văn Tĩnh đến muộn nên phải ngồi ở phía sau. Mấy cô gái vừa ngồi xuống liền thì thầm. Văn Tĩnh, cô ta luôn kiêu ngạo và coi thường người khác như vậy sao? Tề Văn Tĩnh không kịp phản ứng. Không phải đâu, tính tình của cô ấy hời hợt. Không thích nói chuyện trước mặt người lạ. Lạc Di là một người rất tốt bụng, rất quan tâm đến mấy người bạn cùng bọn họ phòng. Lúc đầu, tuần nào cô cũng đều mang bánh bao thịt đến cho họ. Cô còn chăm sóc hai mẹ con chị Tiêu rất tốt, thường xuyên mang đồ ăn nhẹ cho họ. Cách chương.